Chương 184, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 24-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Linh lực kết giới. Bốn chữ này vừa ra, Tô sư huynh mắt sắc hơi sâu, thiếu niên một mặt kinh ngạc. Mà Trầm Trường Lâm thì là một mặt mộng bức. Linh lực kết giới cho nên, các ngươi không phải từ cổ đại xuyên đến, mà là theo tu tiên giới xuyên đến a? Nếu như là như vậy, đến là có thể hiểu các ngươi vì cái gì có thể sử dụng các loại vũ khí lạnh, làm ra vũ khí nóng mới có thể làm ra chuyện. Không hoảng hốt, muốn ổn định. Trầm Trường Lâm một mặt đờ đẫn nghĩ. Cho nên, xuyên qua là rau cải trắng sao siêu siêu siêu có thể đến nhiều người như vậy. Ngươi có nhận biết giới bên trong người hay sao? Không đúng rồi. Giới bên trong người là không thể tùy tiện cùng giới bên ngoài người liên hệ. Cho nên trên người ngươi linh lực kết giới là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên một mặt hiếu kỳ tiến đến Trầm Trường Lâm bên người, giống như là tại nghiên cứu vật hy hãng gì, đông đâm đâm tây đâm đâm. Đâm Trầm Trường Lâm tóc mai thẳng thình thịch, đều muốn đem hắn kia móng vuốt cho vạn cục. Tiểu Duệ, đừng làm rộn. Tô sư huynh bất đắc dĩ kéo qua thiếu niên, tiểu tử này làm sao rửa mù tham gia náo nhiệt. Giống đúng lúc này, rừng chỗ sâu con kia sắp chết khủng long phát ra trầm thấp mà thê lương tiếng kêu. Cùng lúc đó, còn cùng với vài tiếng kêu sợ hãi. A a cứu mạng, mấy sắc mặt người ngưng lại, cấp tốc hướng rừng chỗ sâu lao đi. Đập vào mắt chính là bị chia năm xẻ bảy to lớn khủng long, còn có mấy cỗ trừng to mắt, một mặt hãi nhiên sợ hãi thi thể, cùng đang bị một đoàn bóng đen, xách theo cổ, xách tơ y giữa không trung ba người. Dừng tay Tô sư huynh thay đổi mặt, thế ra vũ khí của mình, một cái trong vắt màu vàng hạnh lá bên cạnh sưng rủ. Xương trên rủ phun trào ra nhạt linh lực màu vàng óng, hướng phía bóng đen kia công kích đi. Đoa nở kia bóng đen giống như rất mâu thuẫn linh lực, tại linh lực hướng nó công kích đi lúc, trong nháy mắt buông lỏng ra ba người cổ, hướng phía mọi nơi tháo chạy. Thiếu niên phi nhanh ra ngoài, tiếp được kia từ giữa không trung tạp hạ xuống ba người, mà Tô sư huynh thì là đuổi theo đạo hắc ảnh kia. Khu khu khu được cứu ba người che cổ ho khan tê tâm liệt phế, một hồi lâu mới thở ra hơi. Ba người sợ hãi không thôi run rẩy, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên vì ba người thuận thuật khí, quay đầu nhìn kia mấy bộ thi thể. Trong đó một bộ tử tướng thê thảm nhất, bị bẻ gãy cổ, còn là trước kia cùng hắn đánh ngươi chết ta sống, cuối cùng bị hắn cho buộc trên tảng cây diệp húc phong, tâm hắn tiếp theo chìm. Phiền thoái. Liền, liền. Khu khu khu ngay tại chúng ta đem bọn họ đánh cho một trận cho buộc trên tảng cây, sau đó xem kia khủng long sắp chết, chúng ta cho nó trị thương, ngươi đi hỏi một chút rõ ràng học tỷ xem nên xử lý như thế nào. Nhưng ai biết qua không bao lâu, lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, không nói hai lời đi lên liền giết người xong còn đem khủng long biến thành như vậy, lại công kích ba người chúng ta. Vừa nhắc tới đoa nở kia bóng đen, ba người đều là một mặt lòng còn sợ hãi. Có trời mới biết làm người chết tại trước mặt bọn hắn lúc, bọn họ là nhiều hoảng sợ, đừng tưởng rằng bọn họ người tu luyện liền có thể tùy tiện giết người. Giết người loại sự tình này, mặc kệ là giới bên ngoài người vẫn là giới bên trong người, đều là minh lệnh cấm chỉ, thậm chí, giới bên trong một chút luật pháp, muốn so giới bên ngoài khắc nghiệt thượng rất nhiều, tuyệt đối không cho phép xúc phạm, một khi phạm tội, đều sẽ bị ném đi thần phạt tháp, trung thân lưu vong, vĩnh xa chưa có trở về cơ hội, cho nên giới bên trong trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện như loại này trắng trợn giết người sự kiện. Bọn họ những học sinh này, càng là lần đầu trực diện loại này huyết tinh mà tàn nhẫn giết người hiện trường. Ngươi nói bọn họ làm sao có thể không sợ? Thiếu niên mí môi, vẻ mặt khó coi nhìn qua kia mấy bộ thi thể, đưa tay bóp bóp mi tâm, trầm mặc không nói chuyện. Kỳ thật, nhìn thấy những thi thể này, hắn cu nở dê không thể so với ba người này tốt đi đến nơi nào. Loại chuyện này hắn cu nở dê lần thứ nhất gặp được, không có sợ tệ ra quần, đã coi như là rất tốt. Đuổi theo bóng đen rời đi, Tô sư huynh trải qua thời gian rất lâu cũng chưa trở lại, thiếu niên cảm thấy hơi nhảy, hơi có chút bất an. Hắn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra cấp Thủy Vân Thanh gọi điện thoại. Thế nhưng là điện thoại vang lên thật lâu đều không ai tiếp, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, chuyển thành đánh hắn ca, thế nhưng là hắn ca cu nở dê không có nhận. Thiếu niên cảm thấy châm xuống. Bọn họ sẽ không phải chúng người khác bấy dập tha, hắn có chút hoảng hốt gọi Tô sư huynh điện thoại di động vang lên mấy lần liền được kết nối, hắn cơ hồ là thanh âm phát run mở miệng. Tô ca khụ khụ, là ta điện thoại bên kia truyền đến tiếng ho khan, làm thiếu niên con mắt có chút trợn to. Tô ca ngươi bị thương rồi lão thiên, Tô Ca vậy mà lại bị thương đoan nở kia bóng đen rốt cuộc là thứ gì vờ y ma có thể tổn thương Tô Ca không có việc gì, làm sao vậy xảy ra chuyện gì thanh niên có chút hút khẩu khí, che bị trên phần bụng vết máu, tựa ở trên một thân cây thở dốc. Ta, thủ tại chỗ này không dám đi, ba người bọn hắn tổn thương thật nặng, còn có những này, những thi thể này, luôn luôn giữ lại hiện trường quay đầu tốt chính xác, ngươi vẫn luôn không có trở về, ta có chút bận tâm. Liền muốn làm Thanh Thanh tỷ tới một chuyến, ta đi tìm người, thế nhưng là Thanh Thanh tỷ điện thoại không gọi được, ta ca vờ y ma cu nở dê không gọi được, cho nên, ta thiếu niên là thật luôn cuống. Nếu không phải sợ ba người này tái xuất chuyện, hắn lúc này đều mau mau đến xem hắn ca bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì nếu như không có xảy ra việc gì lời nói, bọn họ làm sao có thể đều không nghe điện thoại bên kia thanh niên cảm thấy trầm xuống. Người thủ ở nơi đó, ta trở về đi xem một chút. Thanh niên cúp điện thoại, cấp tốc gấp trở về, đập vào mắt liền nằm trên mặt đất toàn thân là máu Thủy Vân Thanh, còn có chính đang vì nàng thi cứu cái kia, trên người có linh lực kết giới giới bên ngoài nam nhân, cùng một cái lóa mắt đến cả người đều đang phát sáng đồng dạng thiếu niên. Thiếu niên đưa lưng về phía hắn, trong tay cầm một tiết ống thép, đang cùng một người áo đen đánh nhau, người áo đen kia trên người quanh quẩn cùng trước đó đoan nở kia bóng đen đồng dạng không rõ khí tức. Thanh niên che hướng xuống nhỏ máu phân bụng, lông mày cau lại, đôi mắt bên trong xẹt qua nghi hoặc. Thiếu niên kia làm sao làm hắn không cảm giác được cờ khí tức chẳng những không cảm giác được cờ khí tức, càng không cảm giác được cờ thiện ác. Hắn tựa như là một đoàn không khí đồng dạng, một chút có thể nhìn thấu, có thể xem thấu, nhưng lại hình như cái gì đều không nhìn thấy. Rất cảm giác kỳ quái. Nhưng không thể phủ nhận, thiếu niên này cho người thứ nhất giác quan phi thường tốt. Mặc dù cũng không nhìn thấy mặt của hắn, không rõ ràng hắn sinh trương dạng gì tướng mạo, cũng có được một đôi như thế nào mắt, nhưng là cái loại na y không nói được cảm giác kỳ quái, lại là thuộc về lương tốt. Tiếp tục hắn đem vũ khí của mình hướng phía thiếu niên kia ném đi. Bình thường vũ khí không cách nào thanh trừ không khí dơ bẩn, càng không cách nào làm bị thương ô uế chi thể. Ô uế loại đồ chơi này xem như ô uế xác thực với bẩn, chí ít hương vị phi thường không dễ ngửi. Cùng người áo đen đánh nhau thiếu niên, trở tay hướng về sau, hoàn toàn không cần nhìn liền tiếp nhận thanh niên ném đến vũ khí. Chỉ là vũ khí tới tay về sau, thiếu niên khỏe miệng hơi quất. Đây là xin tha thứ hắn ít đọc sách, không phải quá biết, dù loại vật này muốn làm sao làm vũ khí dù là nó là một thanh tương đương hoa lệ, lại xinh đẹp vàng dù, thậm chí còn là cái loại na y việc đời thượng chưa từng xuất hiện kiểu dáng cùng hoa văn. Nhưng QNZ không cải biến được nó là một thanh dù sự thật.